Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, tho rời đi, nhìn xem ôn giao cái kia trương hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Tho đột nhiên cảm giác da đầu có chút run rẩy. Ta không thích một câu lặp lại nói rất nhiều lần, ôn giao nhìn chằm chằm tho con mắt. Giọng điệu bình tĩnh, nhưng là tho là cảm nhận được trong lời nói ẩn chứa uy hiếp. Hiện tại ngẫm lại, thật sự là hắn cùng ôn giao nói nhiều lần, mà lại mỗi lần đều bị cự tuyệt. Cho nên, hiện tại tiểu cô nương không kiên nhẫn được nữa. Tho ngoan ngoãn ngậm miệng, mặc dù hắn nói là nói qua cái thôn này không có tiệm này. Nhưng là về sau sự tình ai biết được. Nếu như tinh minh chiến tranh kết thúc sớm, nói không chừng hắn còn sẽ tới địa cầu. Coi như hắn không tới, cũng hứa mỗ một ngày ôn giao đi tinh minh. Mặc kệ là chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hắn tạ ôn giao thân hao tốn nhiều như vậy, cũng không thể đổ xuống sông xuống biển. Gặp ôn giao một câu để tho ngậm miệng, ôn minh hơi có chút ngây người. Rất nhanh hắn nghĩ thông suốt ý tứ của những lời này. Nguyên lai gia hỏa này đã cộng hắn nghĩ muốn thuyết phục giao giao cùng hắn đi tinh minh. Hơn nữa nhìn đến còn không chỉ một lần. Ôn minh đối với tho trợn mắt nhìn, cắn hàm răng thâm trầm nói ra, chưa người giám hộ đồng ý muốn đem trẻ vị thành niên mang đi. Ngươi cái này hoàn toàn là dụ dỗ nhi đồng. Ha ha ha, tho gượng cười hai tiếng, giải thích nói, ta không có lừa gạt a, ta chỉ là cùng giao giao nói một chút tinh minh tình huống mà nói. Nếu quả như thật muốn dẫn nàng đi, khẳng định phải trải qua ngươi đồng dạng a. Ngươi nhìn ngươi đây không phải cự tuyệt ta mà. Ôn minh đối tho cười lạnh vài tiếng, đằng sau đồ vật cũng ăn không vô nữa. Hai tay ôm ngực dựa vào thành ghế lạnh lùng nhìn xem tho. Mặt mũi tràn đầy bất thiện. Tho ra mặt ngược lại là dày. Cười hì hì cùng ôn minh dắt những chuyện khác. Ba người bên trong chỉ có ôn giao hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nói xong câu nói kia sau tiếp tục nhấm nháp bàn đồ ăn. Còn thỉnh thoảng cho nho nhỏ nhét một chút. Lần này ra nàng chỉ dẫn theo nho nhỏ. Bởi vì thuận tiện, đại hoàng cùng mạn mạn đều bị lưu ở căn cứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy đã nhanh đến rạng sáng 5 giờ. Tho cái này mới đứng dậy đối với ôn gia hai huynh muội nói ra. Đã các ngươi còn phải sớm hơn chút trở về, như vậy ta cũng sớm một chút khởi hành tốt. Ôn minh ngươi có thể yên tâm. Ta trước đó đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được. Ta sau khi trở về sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra địa cầu chỗ. Nhưng là chính ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Các ngươi kỳ thật sớm bị phát sinh. Trận này tận thế cũng cùng những người kia có quan hệ. Mặc dù không biết bọn họ là ai, cũng không biết bọn họ đến tiếp sau động tác. Nhưng là ta trở về cũng sẽ lưu ý. Bất quá tính ta đã biết cái gì cũng rất khó nói cho các ngươi. Các ngươi cái này cách tinh minh thật sự là quá xa, cho nên còn phải dựa vào chính các ngươi. Bất quá ta có thể cam đoan, nếu như đến lúc đó các ngươi bại lộ, ta sẽ ở ta phạm vi năng lực bên trong cung cấp trợ giúp. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng coi là bằng hữu đi. Đối mặt cái này tho trương này cười hì hì khuôn mặt tuấn tú, ôn minh trầm mặc một chút, sau đó gật gật đầu. Tự nhiên là bạn bè, dù những cái này bạn bè phía sau lợi ích quan hệ rất phức tạp, nhưng nhân phẩm của hắn thật là không tệ, cũng trợ giúp bọn họ rất nhiều. Ta chuẩn bị khởi động chiến hạm. Ta mang các ngươi đi phòng tổng điều khiển nhìn xem. Đưa các ngươi tới mặt đất phòng tổng điều khiển. Tho trước đó đã từng mang lấy bọn họ tới qua. Lần này đến cùng lần cũng không có gì thay đổi. Thò để Ôn Minh hai người ngồi ở hai bên tay lái phụ ghế dựa. Mình thì đang nhất tâm ghế lái. Hắn đưa tay theo kế tiếp màu đỏ hình tròn nút bấm. Đài điều khiển mở ra một cái hố. Một cái hơi mờ hình cầu từ bên trong dâng lên. Thò đưa tay đặt ở mặt. Thấp giọng nói, Phyllis, khởi động chiến hạm Money. Hơi mờ hình cầu hiện lên một đạo hồng quang. Kim loại cảm nhận điện tử giọng nữ rất nhanh vang lên. Thân phận xác nhận, chuẩn bị khởi động hưu hào. Phòng tổng điều khiển bên trong đầy tường nút bấm bắt đầu xuất hiện. Không ngừng chớp động, màn hình điện tử màn xuất hiện các loại số liệu. Chiến hạm trí não Phyllis thanh âm vẫn còn tiếp tục. Hệ thống động lực kiểm tra hoàn tất, năng lượng cung ứng sung túc. Khởi động ẩn hình hệ thống. Khởi động mấy ngàn mét biển sâu đen kịt một màu. Không có bất kỳ cái gì tia sáng. Yên tĩnh không tiếng nói. Đột nhiên, một trận trầm thấp ba động tiếng vang lên. Từng vòng sóng nước hướng bốn phía tản ra. Phụ cận hải dương dị thú giống như nhận lấy kinh hãi chạy trốn tứ phía. Bình tĩnh đáy biển thế giới đột nhiên hỗn loạn mọc thành bụi. Ôn Minh bọn họ trừ ở tại lúc mới bắt đầu nhất cảm nhận được một trận rất nhỏ lắc lư bên ngoài. Về sau không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Chiến hạm chậm rãi thăng, rất nhanh liền phá ra khỏi biển mặt, nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Chiến hạm huyền không dừng lại cách mặt biển hơn 100 mét địa phương. Không bao lâu, một cỗ màu xám bạc xe bay từ chiến hạm một cái nào đó bên cạnh bay ra. Sau đó dừng lại giữa không trung. Rất nhanh, chiến hạm nặng tân khởi động, biến mất ở ám bầu trời màu lam môn sơ. Ôn Minh bọn họ trở lại trụ sở mới thời điểm vẫn chưa tới buổi trưa. Không đến thời gian một ngày bên trong. Cũng không có người phát hiện căn cứ trưởng ra cửa. Ôn Minh để Ôn Giao đi nghỉ ngơi. Mình lần nữa một đầu đâm vào văn phòng. Mặc dù một đêm không ngủ. Nhưng là Ôn Giao tại phi xa minh tưởng một trận. Cũng không vừa tới dã rời. Nàng đưa tới Đại Hoàng. Chuẩn bị ở căn cứ bên trong hảo hảo đi dạo. Nói đến cho tới bây giờ. Ôn Giao đều chưa hoàn chỉnh xem qua một lần căn cứ. Tướng bọn họ vừa tới thời điểm, căn cứ biến hóa có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Trọng yếu nhất chính là, trong căn cứ có nhân khí, trụ sở mới cùng Hoa Nam căn cứ tướng càng giống một cái trụ sở quân sự, mà lại từ nhỏ căn cứ rời vào dân chúng bình thường. Tuyệt đại bộ phận đều gia nhập quân đội, mà phần lớn dị năng giả bởi vì tại nhỏ căn cứ bị nâng quen thuộc. Đối với người của bộ đội có chút khinh thường, thậm chí cũng không nguyện ý nghe theo dị năng hiệp hội quản lý. Rất nhiều nhỏ căn cứ cũng không có thiết lập dị năng hiệp hội. Những cái kia nhỏ căn cứ cũng chỉ sẽ đem dị năng giả cơ bản tin tức đăng ký tốt sau giao cho sở. Thuộc lớn căn cứ, trời cao hoàng đế xa, danh nghĩa bọn họ cũng là thuộc về dị năng hiệp hội quản lý. Nhưng là thực tế căn bản quản không là cái gì. Hiện tại tốt, tiến vào trụ sở mới, bọn họ nhất định phải một lần nữa đến hiệp hội tiến hành đăng ký. Không chỉ có đăng ký thông tin cá nhân, còn có đoàn đội tin tức, mà lại mỗi tháng còn có cưỡng chế nhiệm vụ. Cái này cực lớn đưa tới những dị năng giả kia bất mãn. Ôn Minh cũng không có nhúng tay dị năng giả chuyện, chỉ là lặng lặng mà quan sát. Hắn cần chính là một cái có thể trợ giúp hắn quản lý những dị năng giả kia người. Mà không phải để hắn mỗi lần đi giải quyết tốt hậu quả. Có người dẫn đầu đi hiệp hội đập phá quán. Mà Lâm Khê cũng không phải ngồi không. Mặc dù nàng ngày bình thường nhìn lại tùy tiện có chút không tâm nhãn. Nhưng là có thể quản lý lớn như vậy một cái dị năng đoàn. Tại Hoa Nam căn cứ chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Đủ để chứng minh Cố Minh Duệ phái nàng tới cũng không hoàn toàn là bởi vì giao tình nguyên nhân. Lâm Khê cũng không nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp bạo lực trấn áp. Đánh tới phục mới thôi. Không chỉ có đánh. Còn căn cứ hiệp hội chế độ làm như thế nào phạt làm sao phạt. Không nhận phạt đúng không? Cái kia rời đi căn cứ đi. Căn cứ điều lệ chế độ viết rõ rõ ràng ràng. Hết thảy theo quy củ tới. Tận thế bên trong nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Thêm nàng vụng trộm liên hợp một chút thái độ so sánh ôn hòa dị năng đoàn đội. Rất mau đem những cái kia mới tới các dị năng giả giữ tại trong lòng bàn tay. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.